kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 345, con đường này nhất tịnh quỷ, năm canh. Đi ở trống rỗng trên đường phố, Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được hai bên trong kiến trúc có rất nhiều nhãn thần nhìn kỹ cùng với chính mình, bất quá, chỉ cần mình không vào địa bàn của bọn họ dưới bình thường tình huống là sẽ không xuất hiện. Mấu chốt nhất một điểm là, Tô Đại Nhiên lại lớn như vậy không phải mới lệ tiêu sái ở trên đường phố. Loại này tồn tại, không phải đầu óc có ngâm nước chính là không sợ hãi. Bởi Tô Đại Nhiên là người sống, bọn họ là quỷ, sở dĩ bọn họ thật vẫn không cách nào phán đoán Tô Đại Nhiên hư thực. Đây cũng là Tô Đại Nhiên chỗ cao minh. Hắn ban đầu dự định lén lén lút lút đi Lãm Nguyệt Các. Nhưng là sau khi tự hỏi, hắn quyết định, vẫn là quang minh chánh đại đi tới tốt nhất. Mình xem càng nhẹ thả lòng, khác quỷ vật lại càng không dám xem nhẹ hắn. Cũng là thời điểm đem Lamborghini con người mang vào hắc sắc thành thị. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, lên thành khu cùng lão thành khu. Dưới thành khu quy tắc vừa vặn tương phản. Nếu như Tô Đại Nhiên ở lão thành khu cùng dưới thành nội dám lớn như vậy không phải liệt mới vừa đi. Ở trên đường phố, tuyệt đối sẽ gây nên bầy quỷ sự phẫn nộ. Thế nhưng nơi đây cũng không giống nhau. Càng kiêu ngạo, còn lại quỷ càng kiêng kỵ. Ngồi lên đại hung cấp bậc Lamborghini con ngươi. Cái kia phong cách tràng diện, chỉ biết kinh sợ còn lại quỷ vật, mà sẽ không làm tức giận bọn họ. Đối với bọn nó mà nói, lên thành khu là hoàn toàn cá lớn nuốt cá bé. Thích giả sinh tồn, cường giả tự có cường giả đặc quyền. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Một ngày lộ ra khẩn trương biểu tình, thì phiền toái. Mỗi đi qua một cái giao lộ, Tô Đại Nhiên trong lòng liền vô cùng khẩn trương. Mặc dù 19 nhưng càng lớn không phải lệ liệt tiêu sái ở trên đường phố. Trong kiến trúc quỷ vật càng không dám xem nhẹ Tô Đại Nhiên. Nhưng là dám ở trên đường phố đi quỷ vật, vậy cũng là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Nếu như một cái vô tình gặp được, là làm cho Tô Đại Nhiên chạy còn là không chạy. Không chạy, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Chạy, tự mình hoàn thành liền lộ tẩy. Đơn giản Tô Đại Nhiên đem quỷ dị tất chân đeo vào trên đầu. Quỷ dị tất chân, đã có thể che giấu mình tướng mạo, còn có thể giấu giếm hơi thở của mình. Mặc dù không có năng lực thực chiến, thế nhưng ở trên thành khu thực dụng tính rất mạnh. Nếu muốn giả bộ, ta đây liền muốn trang bị con đường này nhất tịnh quỷ. Tô Đại Nhiên nhất ngoan tâm, chuẩn bị xong tốt thu thập mình một chút hình tượng. Cấp đại sư ngụy trang năng lực, người đáng giá sở hữu. Bốn cái cánh tay cầm hung tàn toái cốt trùy, dịch cốt phủ, lột da kéo, ẩm huyết cơ điện. Sau đó dùng hắc vụ sát khí tăng mạnh dưới, thay đổi càng thêm hung tàn. Trên cánh tay quấn quýt lấy tầng tầng xích sắt bên trên sức lên tiên huyết, lại treo một ít thịt nát cùng khí quan. Y phục thay đổi một thân mang theo đinh sắt áo khoác da. Áo khoác da rơi xích sắt, Tô Đại Nhiên treo đầy đầu lâu cùng đầu ngón tay thành tựu trang sức phẩm. Quần cũng là cực lớn khoản quần da. Sau đó đem quần rất nhiều vị trí chợt phá, liền cùng ăn mày quần giống nhau. Chỉ bất quá cắt quần vị trí, Tô Đại Nhiên đều sử dụng ngụy trang năng lực. Ở lộ ra trên da làm một tầng kinh khủng giả da rẻ. Ở giả trong da nạm mặt người, con người các loại, chờ, đáng sợ đồ đạc. Cuối cùng là giày, một đôi loại cực lớn khô lâu giày. Bên trong cửa hàng bên trong tăng cao, làm cho Tô Đại Nhiên 2m26 thân cao. Thoạt nhìn lên giống như 2-5 cự nhân, ảnh quỷ, cái bóng huyễn hóa thành cái dạng này. Tô Đại Nhiên cho ảnh quỷ một tấm đồ án, đây là chính mình thiết kế khủng bố cái bóng. Chỉ có bên ngoài hình, không có kỹ năng, nói trắng ra là chính là đơn thuần sợ quỷ. Đó là phảng phất thành đống thi thể tạo thành mập mạp quái vật. Bóng người sát biên giới còn ngọa nguậy vô số xúc tua một dạng cái bóng phi thường đáng sợ. Nếu như Lamborghini con người ở chỗ này, vậy thì càng hoàn mỹ. Tô Đại Nhiên từ đầu tới đuôi đem chính mình ngụy trang một cái. Đừng nói người xem, liền Tô Đại Nhiên chính mình soi gương, đều không nhận ra được mình. Lúc này chính mình so với quỷ còn muốn giống quỷ. Thượng thiên lộ nhất tịnh quỷ. Không phải Tô Quá Thiêu không còn ai khác. Quả nhiên lần này Tô Đại Nhiên đi ở trên đường phố. Liền len lén quan sát ánh mắt của mình đều thiếu đi. Cái này còn cần hoài nghi sao? Liếc mắt nhìn sang, cũng biết đây là không chọc nổi đại quỷ vật. Nói không chừng là từ cái nào hung địa ra tản bộ đỉnh cấp đại hung. Mại lục thân bất nhận bước tiến. Cùng lắm liệt liệt silicon ở trên đường phố. Sau lưng hắc vụ sát khí tràn ngập. Mỗi ôm banh chạy, mặt đất còn có thể lưu một bãi hắc thủy tạo thành vết chân. Hai cái quỷ vực đều tới cấp Tô Đại Nhiên giữ thể diện. Trên đường Tô Đại Nhiên hoàn toàn chính xác gặp hai cái quỷ vật. Bọn họ cũng phi thường khủng bố. Trên người tản ra nửa người đỉnh cấp đại hung thực lực. Thế nhưng bọn họ chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau. Đều rối rít dừng bước lại. Trên người tản ra khiếp sợ cùng khẩn trương. Đồng thời cúi đầu, an tĩnh chờ đợi Tô Đại Nhiên ly khai. Bọn họ rất sợ. Chính mình nhìn nhiều Tô Đại Nhiên liếc mắt, đã bị hắn nuốt. Thẳng đến Tô Đại Nhiên biến mất phía sau. Bọn họ mới, chỉ có, vội vội vàng vàng rời đi. Không có biện pháp, Tô Đại Nhiên họa phong ở bọn họ bên trên. Dám như thế, tờ đi ở trên đường phố. Liền bọn họ nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Ít nhất, đều là đỉnh cấp đại hung. Nửa người đỉnh cấp đại hung. Thiên. Tô Đại Nhiên kỳ thực cũng rất khiếp sợ. Dám ở đường phố đi. Tối thiểu đều là nửa người đỉnh cấp đại hung. Mà chính mình mới vừa. Cư nhiên dọa sợ bọn họ. Loại này cảm giác thành tựu. So với đánh chết bọn họ cũng cao hơn. Quả nhiên. Chính mình là cả thành nội đường phố nhất tịnh quỷ. Liền tại Tô Đại Nhiên không thoải mái lúc. Đột nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì đường phía trước miệng. Xuất hiện một con khủng bố người bù nhìn. Trên người nó tản ra cực kỳ kinh khủng khí tức. Đồng thời áp chế cuồng loạn lửa giận. Nó mới vừa từ bên cạnh kiến trúc đi ra. Dự định đi tới một cái kiến trúc. Không sai. Chính là nó. Chính là khủng bố đất hoang khủng bố người bù nhìn. Nó vẫn còn ở phụ cận tìm kiếm Tô Đại Nhiên. Chỉ bất quá thay đổi cẩn thận rồi rất nhiều. Xem ra lần trước cái kia không biết đỉnh cấp đại hung. Khiến nó bị thua thiệt nhiều. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tô Đại Nhiên hít thở mấy hơi thật sâu. May mắn quỷ dị tất chân chặn chính mình tướng mạo cùng khí tức. May mắn chính mình đem toàn thân mình trên dưới ngụy trang một phen. Bằng không lần này vô tình gặp được, lại sẽ bức Tô Đại Nhiên trước giờ trở về tư nhân nữ tử học viện. Khủng bố người bù nhìn cũng nhìn thấy Tô Đại Nhiên. Nó nhìn lấy Tô Đại Nhiên từng bước một hướng mình đi tới. Nói thật, hoàn toàn chính xác có chút khẩn trương. Dù sao, Tô Đại Nhiên họa phong cũng ở nó bên trên. Trước mặt cái này kinh khủng quỷ, nhất định là một cái đỉnh cấp đại hung. Bởi vì nó không cảm giác được đối phương khí tức cùng thực lực. Bất quá, hắn lại cho khủng bố người bù nhìn có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Dường như đã gặp ở nơi nào. Thế nhưng không nghĩ ra. Dừng chân. Tô Đại Nhiên liền nó nhìn cũng chưa từng nhìn. Chuẩn bị lúc rời đi. Khủng bố người bù nhìn vội vàng hô. Vị này quỷ đại ca. Mời làm lỡ người một chút xíu thời gian. Những vật này bất thành kính ý. Tô Đại Nhiên tim đập loạn. Thế nhưng như trước làm bộ rất bình tĩnh dáng dấp quay đầu nhìn khủng bố người bù nhìn. Nó nếu có thể kêu quỷ đại ca. Liền chứng minh không có nhận ra mình. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên thấy được khủng bố người bù nhìn gửi qua đây một cái nho nhỏ người bù nhìn. Chạm trong nháy mắt, tin tức kích phát, tên gọi, mini người bù nhìn, loại hình, vật tiêu hao, phẩm chất, lục sắc đặc hiệu, tự bảo phía sau, tạo thành phạm vi khủng hoảng. Thời gian kéo dài 3 giây cũng không tệ lắm. Tô Đại Nhiên gật đầu, đem mini người bù nhìn nhận lấy. Chứng kiến Tô Đại Nhiên nhận lấy mini người bù nhìn. Khủng bố người bù nhìn rất vui vẻ. Nó vội vàng hỏi. Vị này quỷ đại ca. Ngươi có không thấy một cái toàn thân kim sắc nam nhân. Cao hơn 2 mét đầu trọc. Dáng dấp cực kỳ hung tàn. Cầm trong tay kim sắc tiểu kim nhân. Phía sau còn có cao 6 mét kim tượng. ngày hôm trước xác thực 927 là gặp được. Tô Đại Nhiên đem chính mình thanh âm đã khống chế một cái, thay đổi cực kỳ âm trầm. Ở đô thị đại đạo gặp một lần, về sau liền chưa từng thấy. Đô thị đại đạo, khủng bố người bù nhìn tản ra phẫn nộ rồi lại bất đắc dĩ khí tức, chỗ đó khoảng cách đại đô thị viện bảo tàng không xa. Đại đô thị viện bảo tàng nhưng là lên thành khu đại hung địa. Chính mình là thực sự không thể trêu vào, ngươi đi nơi nào tìm tìm đi. Chỉ hết đường phía sau, Tô Đại Nhiên xoay người rời đi. Khủng bố người bù nhìn cũng không dám cản trở Tô Đại Nhiên. Chính mình nhưng là đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên có thể như vậy trong mắt không quỷ, có thể thấy được sự khủng bố. Hơn nữa, nó là từ đô thị đại đạo tới được. Nói không chừng nó là đại đô thị bác vật quán quỷ. Cái kia cái địa vị cũng quá lớn, không thể trêu vào. Nhưng là khủng bố người bù nhìn phi thường không cam lòng a. Người nam nhân kia cùng lắm liệt mới từ mình bàn chạy ra ngoài, nhưng lại thuận đi chính mình yêu mến nhất vũ khí. Trong lòng hận a, thật sự là quá hận. Chính mình nhưng là khủng bố người bù nhìn, chỉ biết mang đến cho người khác sợ hãi. Khi nào bị người khác mang đến đa nghi nhét vào. Khẩu khí này, nói như thế nào, đều nhẫn không đi xuống. Phát sóng trực tiếp gian khán giả nhìn lấy tại chỗ củ kết khủng bố người bù nhìn. Vui không khép được miệng. Cái này sợ là, sợ trò chơi thế giới thảm nhất đỉnh cấp đại hung đi. Không tệ không tệ, Đại Nhiên ca theo hắn địa bàn. Cùng lắm liệt liệt tiến lên. Còn thuận đi nó yêu mến nhất vũ khí, kết quả hiện tại nó gặp phải Đại Nhiên ca phía sau, trả lại cho Đại Nhiên ca lễ gặp mặt. Tấm tác, quả thực bị Đại Nhiên ca lừa dối kẹo. Quả nhiên, Đại Nhiên ca là lên thành khu Mỹ nam tử, không chấp nhận bất kỳ phản bác nào. Năm canh dâng, thích quyển sách có thể điểm cái tự động, mỗi ngày giữ gốc 5 canh. Duy trì liên tục đã hơn 2 tháng, lão thiết nhóm tới sóng chống đỡ, đại cương như trước rất ổn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.